Chương 1217, hai lựa chọn. Một hơn cầu từ đặt trước. Dâm dâm sáng sớm ngày thứ hai, thu được đáp lời là sẩn tinh linh đế quốc, tỏ dầu là thú nhân đế quốc bắt đầu xuất phát tiến về Hải Diêm Thành. Lần này bọn hắn không phải tất cả đội tàu cùng lúc xuất phát, Nghệ Mộ Vương Tử, Lây Xét Tơ Hầu tức bọn hắn đổi thuyền nhỏ, cẩn thận lý do, mang kỵ sĩ QNZ cùng trước đó, mỗi người 10 tên kỵ sĩ, miễn cho lại muốn bị ra vai phủ đầu. Sau mấy tiếng, Nghệ Mộ Nhị Vương Tử thuyền nhỏ của bọn họ dừng sát ở Hải Diêm Thành bên NKNZ. Ngưu Đại thu được nhân ngư thủy quân trước truyền về tin tức về sau, liền đứng tại bên NKNZ chờ. Hải Diêm Thành thành chủ. Phờ răng nhỏ giọng nói. Nghệ Mộ Nhị Vương Tử theo hướng nhìn lại, đã tính trước đạo, lần này nhìn hắn còn có thể nói cái gì. Nhi Tất Đại Vương Tử càng là một mặt coi nhẹ, tối hôm qua liền thảo luận tốt. Hôm nay dựa theo đối phương trước đó yêu cầu tới làm. Ngưu Đại sau khi thấy khỏe miệng có chút dơ lên, không nghĩ tới lần này bọn hắn thế mà đã có kinh nghiệm, như vậy chủ yếu quyền liền tại bọn hắn bên này, có thể thần phục một lần liền có hai lần. Nhi Tất Đại Vương Tử bọn người xuống thuyền về sau, theo lệ bị kiểm tra khôi giáp nội nội ngoại ngoại. Ba vị đi theo ta đi. Ngưu Đại đi đầu đi tại phía trước. Nửa giờ sau, Ngưu Đại đem một đoàn người dẫn tới tòa thành đại sảnh bên trong. Bệ hạ. Hai cái đế quốc người hành lễ nói. Ngồi đi. Lưu Phong đưa tay lắc lắc. Bệ hạ, nhóm chúng ta đã suy nghĩ kỹ. 1 triệu viên kim tệ nhóm chúng ta thật sự là không bỏ ra nổi đến. Nhưng là nhóm chúng ta có thể cho ngài 5 vạn mai kim tệ. Nghệ Mộ Nhị Vương Tử thành khẩn nói. Lưu Phong cười khẽ lắc đầu. Chính là không mở miệng nói chuyện. Có đôi khi trầm mặc cho người áp lực lớn hơn. Bệ hạ, 1 triệu viên kim tệ thật không bỏ ra nổi đến, số lượng quá khổng lồ. Nghệ Mộ Nhị Vương Tử phi thường vì khó nói. Lây Xét Tơ Hầu tức nói tiếp, thăm dò tính đạo, bệ hạ, không phải vậy nhóm chúng ta lại thêm vạn mai kim tệ. Lưu Phong vẫn là lắc đầu, bưng lên một ly trà báo một ngụm. Lập tức, bầu không khí liền trầm mặc xuống, 3 người lâm vào xấu hổ. Bọn hắn không muốn lập tức liền mở miệng 10 vạn mai kim tệ, đây là bọn hắn ranh giới cuối cùng. Cuối cùng, 3 người lẫn nhau nhìn một cái. Nghệ Mộ Nhị Vương Tử khẽ cắn môi, nói, 10 vạn mai kim tệ, đây là nhóm chúng ta có thể cho nhiều nhất kim tệ, lại nhiều nhóm chúng ta QNZ không lấy ra được. Lưu Phong biết rõ 10 vạn mai kim tệ là cực hạn của bọn hắn, lại cao hơn QNZ xác thực không lấy ra được. Cũng đây không phải bọn hắn về sau cực hạn. Nhi Tất Đại Vương Tử kiềm chế cơn giận của mình, nói, bệ hạ, đây đã là cực hạn của chúng ta. Ít nhất 20 vạn mai kim tệ. Lưu Phong thản nhiên nói, muốn chính là vượt qua cực hạn, nếu như là bọn hắn có thế giao nổi đại giới phạm vi bên trong, vậy làm sao xem như cho người ta một cái thê thảm đau đớn đại giới đâu 20 vạn mai kim tệ. Nhi Tất ngẩn ngơ. Nghệ Mộ Nhị Vương Tử ngốc kinh ngạc một hồi lâu, vội vàng nói, bệ hạ, nhóm chúng ta thật không bỏ ra nổi 20 vạn mai kim tệ. Bệ hạ, nhóm chúng ta xác thực không có 2.000 vạn mai kim tệ. Lây Xét Tơ Hầu tức vội vàng hô. Các ngươi hiện tại không có nghĩa là các ngươi đế quốc không có. Lưu Phong ngồi thẳng người no y mấy người nghe được cái này tất cả đều ngốc ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới sẽ là dạng này. Lây Xét Tơ Hầu tức mặt tâm trầm, trầm giọng nói, nhóm chúng ta đội tàu chèo trống không được trở lại đế quốc, vừa đi vừa về muôn 4 tháng. Cái này ta đương nhiên biết rõ. Lưu Phong thản nhiên nói. Nghệ Mộ Nhị Vương Tử nghe xong, nghi ngờ nói, ý của bệ hạ là trước tiên có thể 10 vạn mai kim tệ, ta để các ngươi dành trước lục tu chỉnh. Lưu Phong nói khẽ. Mấy người nghiêm túc nghe. Biết rõ lần này nếu như không thể đồng ý, vậy bọn hắn cũng liền đừng nghĩ đổ bộ. Mấy người các ngươi lưu tại nơi này, các ngươi 1/2 kỵ sĩ hộ tống ta thương đội tiến về Lạt Sẩn Tinh Linh Đế Quốc, tỏ dầu là thú nhân đế. Lưu Phong căn cứ hớp trà về sau, tiếp tục nói, chờ đến thương thuyền của chúng ta bán xong hàng hóa về sau, lấy thêm đến kim tệ trở lại Hải Diêm Thành, ta liền thả các ngươi ly khai. Không được, dạng này không được. Nhi Tất Đại Vương Tử cái thứ nhất không đáp ứng, dạng này bọn hắn liền trở thành con tin. Bệ hạ, dạng này nhóm chúng ta tại Hải Diêm Thành dạo chơi một thời gian cũng quá lâu. Nghệ mô nhị vương tử phi thường không nguyện ý vậy các ngươi cầm được ra 20 vạn mai kim tệ sao? Lưu Phong hỏi ngược lại. Cái này nghệ mô nhị vương tử nói không ra lời. Hiện tại chỉ có hai lựa chọn, đệ nhất dựa theo ta nói làm, thứ hai các ngươi trở lại trên mặt biển đi. Lưu Phong cũng không phải mở từ thiện, đối phương muốn tới tiến công Hải Diêm Thành, như vậy phần này đại giới liền muốn đầy đủ nặng nề mới được. Bệ hạ, nếu như nhóm chúng ta đáp ứng điều kiện này về sau, giao xong mới vạn mai kim tệ cho ngài, liền không có dư thừa kim tệ đến nuôi còn lại kỵ sĩ. Nghệ mô nhị vương tử mặt đen lại nói. Hắn không biết do cái này quốc vương làm sao khó như vậy quấn, đồng dạng người trẻ tuổi, đối phương mang đến cho hắn một cảm giác tựa như đối mặt phụ vương đồng dạng. Cái này dễ giải quyết, các ngươi có thể nhường các kỵ sĩ làm công kiếm tiền. Lưu Phong đã sớm cân nhở ở cờ đến điểm này. Làm công kiếm tiền nì tật đại vương tử ngây dại. Ta vương quốc rất nhiều thành thị cũng tại sửa đường. Các ngươi có thể đi sửa đường, nhóm chúng ta có thể giải quyết các ngươi ba bữa cơm vấn đề. Lưu Phong thản nhiên nói. Phương pháp này, cũng chính là trước kia bắt dư địch nhân tu đường hình thức, cái đừng dùng đối phương kim tệ đến nuôi hắn nhóm, bạch kiếm lời. Làm công sửa đường Leicester hầu tức kinh ngạc nói, không nghĩ tới đối phương có thể như vậy nói. Bệ hạ, nhóm chúng ta cần thời gian suy nghĩ một chút. Nghệ mô nhị vương tử ngẩng đầu lên nói. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, nói, đương nhiên có thể, mị dạ, dẫn bọn hắn xuống dưới. Vâng, bệ hạ. Mị dạ cung kính nói. Mười mấy phút sau, mị dạ đem nghệ mô nhị vương tử bọn người dẫn tới trong một gian phòng. Nhi tất đại vương tử nhìn thấy mị dạ sau khi rời khỏi đây, hô lớn, 20 vạn mai kim tệ, nhóm chúng ta làm sao có thể cầm ra được. Khó nói nhóm chúng ta thật muốn hộ tống thương thuyền của bọn hắn đi đế quốc sao? Không phải vậy nhóm chúng ta có thể làm sao cùng hắn đánh? Nhóm chúng ta căn bản không phải đối thủ, còn tại trên biển dừng lại chúng ta lương thực cũng không có nhiều như vậy. Leicester hầu tức nói ra hiện tại khốn cảnh. Nhi thất đại vương tử lập tức không lời nào để nói, vấn đề quả thật tồn tại, căn bản chính là vô giải. Nghệ mộ nhị vương tử suy tư thật lâu, bất đắc dĩ nói. Nhóm chúng ta tạm thời dựa theo điều kiện của hắn tới làm. Ghê tởm. Ly tất đại vương tử hung ác nói. Không biết rõ sẽ để cho nhóm chúng ta ở nơi nào đố. Leicester hầu tức hai mắt nhắm lại đạo. Hiện ta Ibonne cũng rất bị động, không có chút nào quyền nói chuyện.